Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3333. Cô ta yếu ớt ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tuyệt vọng. Làm thế nào bây giờ? Đúng lúc này, trợ lý Liễu đột nhiên gõ cửa phòng. Cô Lê, cô có ở bên trong không? Tôi cúp máy đây. Lê Diệt Tư vừa rồi còn đang ngồi trên mặt đất với vẻ xu hổ, lập tức đứng lên. Tôi ở đây. Có chuyện gì vậy? Là thế này, bà chủ mời cô đến phòng bệnh. Mẹ Lục đang tìm cô ta. Những ngày vừa qua, tin tức về việc con riêng không ngừng sôi sục. Mẹ Lục lúc này đến tìm cô ta. Chẳng lẽ vì cũng đã xem tin tức? Sau khi nghĩ đến khả năng này, Lê Diệt Tư chỉ hận không thể bỏ trốn ngay lập tức. Nhưng cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh lại, cắn răng đi đến trước cửa khu VIP. Cửa phòng bệnh không đóng kín. Đứng ở cửa, Lê Diệt Tư có thể nhìn thấy mẹ Lục đang ngồi ở bên giường. Cẩn thận đút canh cho Lục Mặc Thâm. Mặc Thâm, cẩn thận một chút. Nóng. Lục Mặc Thâm đôi mắt sâu thẳm. Trên mặt không có biểu cảm gì. Nhưng khác với trước đây, anh ta có vẻ rất nghe lời mẹ Lục. Mẹ biết con trai mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng. Thâm, nếu con có thể tìm ra cách chia tay với Lâm Thúy Vân, đó sẽ là điều tốt nhất. Trong khi mẹ Lục vẫn đang nói chuyện phiếm, bà đột nhiên thấy Lục Mặc Thâm quay đầu lại và nhìn mình. Lâm Thúy Vân là ai? Khi Lục Mặc Thâm nói, một vẻ bối rối hiện trên khuôn mặt anh ta. Mẹ Lục run tay, canh gà trên tay suýt trào ra ngoài. Mặc Thâm, con đang nói cái gì? Mặc Thâm, không phải lúc ngã xuống vách núi đập đầu vào đầu nên mất trí nhớ gì Lục? Mẹ Lục chưa kịp dứt lời, Lê Diệt Tư đã nhanh chóng mở cửa và cắt ngang lời bà. Lê Diệt Tư bước nhanh đến chỗ mẹ Lục đang ngạc nhiên. Cô ta hạ giọng, dì Lục, không phải Mặc Thâm bây giờ có thể quên Lâm Thúy Vân đúng như những gì dì mong đợi sao? Dì cứ hỏi tên Lâm Thúy Vân trước mặt anh ấy như thế này. Điều này càng kích thích anh ấy lấy lại trí nhớ. Mẹ Lục lúc này mới định thần lại, vội bịt miệng lại. Nhìn thấy phản ứng của dì Lục đối với mình vẫn như thường lệ, Lâm Thúy Vân thở phào nhẹ nhõm. Dường như tâm trí của mẹ Lục mấy ngày nay đều ở trên người của Lục Mặc Thâm, không có cơ hội tiếp xúc với những lời đồn đại từ thế giới bên ngoài. Nhưng dù sao thì giấy không thể gói được lửa. Nhìn tình hình, có vẻ sức khỏe của Lục Mặc Thâm ngày càng tốt, anh ta sẽ sớm được xuất viện. Khi đó, cho dù Lê Diệt Tư có ba đầu sáu tay, e rằng cũng không ngăn được những lời đồn đại này lọt vào tai mẹ Lục. Có vẻ như một số kế hoạch phải thực hiện sớm trước thời hạn rồi. Lê Diệt Tư liếc nhìn bát súp gà trên tay mẹ Lục. Dì Lục, dì hôm nay đã ở đây cả ngày rồi, nhất định rất mệt mỏi. Hay là dì sang bên cạnh nghỉ ngơi đi. Bát canh này để cháu bón cho anh ấy. Mẹ Lục hài lòng nhìn Lê Diệt Tư, đưa tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ta. Mặc Thâm, con nhìn thấy chưa? Khi con gặp tai nạn, người phụ nữ duy nhất đi cùng con là Tiểu Tư. Vì vậy, sau khi con xuất viện, hồi phục vết thương, hai đứa nhanh chóng tổ chức hôn lễ đi. Đúng không? Ngay sau khi mẹ Lục vừa nói xong, đôi mắt của Lê Diệt Tư sáng lên. Cách chương.